Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với group Kiếm Live, group tư tập số 386. Rất cảm ơn anh em đã vào group ủng hộ Tiến Phong nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 386 của bộ truyện Kiếm Live. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chúng ta đã bắt đầu bước vào cái map mà Thư Giản Hồ thì mình cũng chưa đọc. Và đây mọi người nói là map Thư Giản Hồ. Và thực sự là mình đọc cũng bị ngắc ngứ rất là nhiều. Mình cũng livestream nhiều rồi nhưng mà đọc cái bộ truyện này thì nó hay bị mắc. Cái câu từ nhiều khi nó không phải là như ý mình hay không xuôi như mình có thể đoán được và xuôi được, những cái bộ truyện bình thường thì cũng rất mong anh em thông cảm và làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của anh em nhé. Và cái map này thì anh em cũng nghe kỹ để có thể hiểu được hơn nhé. Và hiểu được gì thì anh em có thể trao đổi. Kiếm Đài, tập 386. Bên trong gian phòng ngay sơn môn Thanh Hạp Đảo, bản đồ tình thế của Thanh Hạp Đảo và các thành trì châu quận gần đó như Thư Giản Hồ, gồm sơ hộ phòng, hồ sơ hộ phòng Hương Hòa, tài liệu tổ sư đường của các đảo lớn, cộng thêm bản thảo trích ra gần 20 vạn chữ. Đại đa số đều được đề vào trong ngăn kéo trong tổ, giống như là những cái tủ thuốc đầy cho bụi ở trong tiệm thuốc nhà họ Dương. Nhưng thư án bên kia vẫn chất chồng như núi. Ở trong phòng có một thư án, một loạt các ngăn tủ tựa vào tường, một cái bàn ăn, ngoài ra chỉ còn lại một chiếc ghế, hai cái ghế dài và một cái ghế độc. Gia sản cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Sau đó bởi vì Cố Sán thường xuyên vào phòng thăm hỏi, từ cuối thu đến chớm đông, hắn rất thích ngồi ngay ở cái cửa phòng đó trong một khoảng thời gian dài. Không phải ngồi để phơi nắng ngủ gật, mà là ngồi để tán gẫu với Tiểu Nê Thu. Khi Trần Bình An đi dạo đến một căn trạch viện ở đảo Tử Trúc, cùng với vị đạo chủ vô cùng có khí chất Thư Hương kia, hắn đã xin ba cây trúc tía, hai lớn một nhỏ. Hai cái lớn dùng để đóng một cái ghế dựa bằng trúc, một nhỏ thì dùng phơi khô chế thành một chiếc cần câu. Chỉ là cần câu thì làm xong, thân ở Thư Giản Hồ nhưng vẫn mãi không có cơ hội câu cá. Ban đêm, Trần Bình An mở hộp cơm trên bàn ra, lặng lặng ăn khuya. Trần Bình An vẫn đang chờ hồi âm từ Thái Bình Sơn Đồng Diệp Châu. Cho dù Ngụy Bách đã nói ra hết tất cả các đáp án, không phải Trần Bình An không tin cái vị thần chỉ đức cao vọng trọng của Thần Thủy Quốc kia, mà là vì chuyện Trần Bình An cần phải làm tiếp theo. Cho dù có cầu toàn như thế nào thì cũng không hề quá đáng. Chỉ là phi kiếm vượt châu đưa tin cũng có thể giống như là châu đất xuống biển. Cộng thêm bây giờ Thư Giản Hồ vốn là nơi thị phi, phi kiếm đưa tin lại xuất phát từ mục tiêu công kích Thanh Hạp Đảo. Cho nên Trần Bình An đã chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất. Nếu như thực sự không được, vậy nhờ Ngụy Bách giúp đỡ một chút, thay một phong thư khác truyền tin cho Trung Khôi Thái Bình Sơn. Nếu là Trần Bình An lần đầu du ngoạn giang hồ thì họ thì nói không chừng, cho dù có những mối quan hệ này, hắn cũng sẽ tự mình tìm cách xử lý, không có gây phiền phức cho người khác, trong lòng sẽ cảm thấy thật tồi tệ. Nhưng bây giờ thì lại đã khác rồi. Trần Bình An không muốn trở thành loại người cô độc như lời của lão đạo nhân của Quan Đạo Quán Đông Hải kia. Thiếu chút tình nghĩa của người ta thì cũng không có gì đáng sợ, có vay có trả, tương lai bạn bè gặp chuyện khó khăn mới thoải mái mở miệng hơn một chút. Chỉ cần đừng có mượn thứ khó trả là được. Trần Bình An đã ăn xong món ăn khuya, sắp xếp hộp cơm gọn gàng xong, hắn mở công báo trong tay ra, bắt đầu xem. Trên đó viết một vài tin đồn và những câu chuyện lý thú đương thời ở Thư Giản Hồ, có tính chất tương tự như là những tình báo của các đại tướng trấn giữ ở biên cương, dùng kỵ binh đưa thư, gửi về quan sở của các vương triều thế tục. Thực tế ban đầu khi đi du lịch lần đầu tiên, khi tới quán trọ Bách Hoa Uyển ở Thanh Loan Quốc, Trần Bình An đã được nhìn thấy sự kỳ diệu của loại công báo tiên gia này rồi. Ở Thư Giản Hồ lâu dần, Trần Bình An cũng là nhập gia tùy tục, bảo Cố Sán mua giúp mình một tờ công báo tiên gia, chỉ cần vừa có công báo thì mới ra lò, thì cứ cho người đưa tới phòng hắn. Trên cung liễu đảo, hầu như mỗi ngày đều có chuyện thú vị. Ngày trước xảy ra, ngày thứ hai đã truyền khắp Thư Giản Hồ rồi. Công lao này là nhờ vào một nơi gọi là đảo Liễu Thứ, đảo Liễu Nhứ. Tu sĩ trên đó, từ đảo chủ đến đệ tử ngoại môn, thậm chí là cả tạp dịch đều chẳng thèm tu hành trên đảo. suốt ngày chạy đông chạy tây bên ngoài, làm tất cả các ngành nghề, dựa vào việc thu nhặt kiến thức các mặt, rồi cộng thêm một vài tin đồn thất thiệt, dùng tin đó để buôn bán tin tức ngầm, sẵn tiện còn gửi công báo không định kỳ cho một nửa thư giản hồ Thanh Hạp Đảo và các gia tộc lớn trong bốn thành lớn là Trì Thủy, Vân Lâu, Lục Đồng, Kim Tôn. Nếu chuyện ít thì có thể công báo sẽ lớn bằng khoanh đậu hũ, giá tiền cũng thấp, giữ nguyên giá gốc là một đồng tiền tuyết hoa. Nếu như có nhiều chuyện, công báo sẽ to như là một kham dư đồ, cộng thêm một tí là mười mấy đồng tiền tuyết hoa. Ghi chú: kham dư đồ là bản vẽ bức tranh địa lý phong thủy, kết nối những kiến trúc cao to, đẫm màu sắc truyền kỳ. Hết ghi chú. Gần nhất trên công báo chủ yếu là viết những chuyện của cung Liễu Đảo, cũng là giới thiệu về sự xuất sắc của vài hòn đảo mới nổi và những chuyện thú vị của các đảo lớn lâu năm. Ví dụ như lần này, lão sư tổ của Bích Kiều Đảo ra ngoài du lịch đã mang về một thiếu niên thiên tài tu đạo khó lường, trời sinh đã cộng minh với đạo gia phù lục. Thêm ví dụ nữa, như là nữ tu trong am Bộc Bố của Tịch Mai Đảo, vốn là một cô gái vô danh, đột nhiên trưởng thành trong hai năm này. Tịch Mai Đảo cũng vì dáng vẻ hoa trong gương, trăng trong nước của cô gái này mà mở ra con đường tài lộ. Chẳng ngờ đâu mới chỉ một tháng đầu, hào khách đến thưởng thức vẻ phong tình lượn lờ của thiếu nữ kia đã nhiều như là mây. Tiền thần tiên họ cho cũng quá là nhiều, khiến cho linh khí của Tịch Mai Đảo tăng lên một thành. Còn có Vân Tụ Đảo, nơi mà gia đạo xa xút, đã yên lặng cả trăm năm kia. Một người xuất thân là tạp dịch, vẫn luôn là tu sĩ không được người ta tôn trọng, thế mà lại trở thành địa tiên kim đan tiếp theo sau Điền Hồ Quân của Thanh Hạp Đảo. Cho nên Vân Tụ Đảo vốn chẳng đủ tư cách để tham gia hội minh cùng Liễu Đảo mấy ngày nay, cứ làm ầm ĩ, bảo phải sắp xếp cho bọn họ một chỗ ngồi. Nếu không bất luận ngôi vị quân chủ giang hồ rơi vào tay nhà nào, chỉ cần Vân Tụ Đảo vắng mặt thì đó chính là danh sách bất chính. Ngôn bất thuận. Trần Bình An xem mấy chuyện thú vị của người khác, cảm thấy rất vui. Xem hết một lần đại nhịn không được, lướt xem lần hai. Trên tờ công báo này có một điểm đặc biệt là nữ tu Tịch Mai Đảo, chủ bút của Liễu Nhứ Đảo, đặc biệt để lại cho nàng một chỗ lớn chừng bàn tay, giống như là phương pháp thác bi của thuyền gia Đả Tiếu Xuân, cộng thêm bút pháp phác họa của tu sĩ họa sĩ trên đò ngang mà Trần Bình An đi đến Quế Hoa Đảo năm đó. Ở trên công báo này, dung mạo của thiếu nữ sinh động như thật, là gương mặt góc nhìn nghiêng đứng dưới cây hoa mai ở bên thác nước. Trần Bình An nhìn vài lần, đúng là một cô nương có khí chất động lòng người. Không biết dùng bí thuật đổi da cạo xương của tiên gia để thay đổi dung mạo hay không. Nếu như Chu Liễm và lão tiền bối họ Tuân kia ở đây thì chỉ liếc mắt thôi chắc cũng có thể nhìn thấu được. Trần Bình An mua công báo khá là muộn. Lúc này thấy được nhiều chuyện kỳ quái ở các hòn đảo, nhưng hoàn toàn không biết lần Phù Dung Sơn gặp thảm họa diệt môn trước đó, tất cả đều có liên quan đến tiên sinh trưởng quỹ đang ở Thanh Hạp Đảo lán tây. Tin tức đó cũng đã mở ra con đường phát tài cho Liễu Nhứ Đảo này. Đương nhiên Liễu Nhứ Đảo không dám viết quá lố, đa phần đều là những câu ca tụng. Nếu không chỉ sợ Cố Sán mang theo con đại nê thu kia đến cua tay đập nát đảo Liễu Nhứ. Trong lịch sử, không phải tu sĩ Liễu Nhứ Đảo chưa bao giờ chịu thua thiệt. Tính từ lúc sáng lập ra Tổ Sư Đường, ở trong thời gian 500 năm, họ đã chuyển đất dựng nghiệp tới 3 lần. Lần thảm thương nhất trong đó thì nguyên khí đại thương, tiền bạc cũng không nhiều, đành phải thuê một địa bàn nhỏ cùng một hòn đảo khác. Cả ba đều là bởi vì phát ngôn vạch lộn, vạch tội. Lần đầu tiên là Liễu Nhứ Đảo ban đầu, tu sĩ viết bài không biết nặng nhẹ, một tờ công báo đã chọc tức tới đứa con riêng quân chủ giang hồ. Lần thứ hai là vào 300 năm trước, chọc giận đảo chủ cung Liễu Đảo, thêm mắm dặm muối vào chuyện tình của vị lão thần tiên kia và đệ tử nữ tù. Dù tất cả đều là những lời có cánh, dưới tác động của ngòi bút, mọi người đều cực kỳ hâm mộ chuyện sư đồ kết duyên thành thần tiên quyến lữ. Nhưng vẫn vậy, làm cho Lưu Lão Thành lên tận đảo thăm hỏi, không đánh không giết ai, nhưng mà cũng dọa cho Liễu Nhứ Đảo phải chuyển sang đảo khác vào ngay hôm sau, xem như là chuộc tội. Lần thứ ba chính là Lưu Chí Mộng. Trên công báo không cẩn thận viết đạo hiệu Đoạn Giang Chân Quân của Lưu Chí Mộng, xuyên tạc thành Đoạn Giang Thiên Quân, khiến cho trong vòng một đêm, Lưu Chí Mộng trở thành trò cười của cả cái thư giản hồ. Lưu Chí Mậu đánh thẳng tới Liễu Nhứ Đào, trực tiếp phá hủy tổ sư đường của đối phương. Lần này là lần Liễu Nhứ Đào thiệt hại thảm thương nhất. Đến khi các tu sĩ Liễu Nhứ Đào thương tích đầy mình, ngồi lại tính sổ, mới nhận ra cái tên chủ bút của bản công báo kia đã chạy trốn mất rồi. Thì ra tên đó chính là đời sau của một vị đại tu sĩ chết oan trong tay Liễu Nhứ Đào. Hắn núp bóng của Liễu Nhứ Đào được 20 năm rồi. Chỉ dựa vào một chữ thôi đã lừa cho cả Liễu Nhứ Đào trở nên thảm hại. Còn người phụ trách kiểm tra lời lẽ trên công báo chính là một vị tu sĩ quan hải cảnh. Tuy nói đúng là có thất trách thật, nhưng mà dù thế nào thì cũng không thể xem là người cầm đầu. Thế nhưng vẫn bị xách ra để làm bia đỡ đạn. Thật hiếm hoi Trần Bình An nghe được tiếng gõ cửa. Nghe những tiếng bước chân xào xạc quen thuộc kia, vị này hẳn là Hồng Tô ở căn phòng ngay cửa Chu Huyền Phủ. Hắn nhanh chóng đứng dậy mở cửa. Đúng là bà lão Hồng Tô với móc tóc đen tuyền, khéo léo từ chối lời mời bước vào phòng của Trần Bình An. À, do dự một chút khẽ hỏi: Trần tiên sinh, thực sự không thể viết một chữ, một chút về câu chuyện của lão gia nhà ta và Lưu đạo chủ của Châu Thoa Đảo sao? Trần Bình An mỉm cười nói: Được rồi, lần sau đi đến phủ các ngươi, ta sẽ nghe chuyện cũ năm xưa của họ. Mặc dù Hồng Tô có khuôn mặt già nua, nếp nhăn chẳng chịt, nhưng không hiểu vì sao khi âm sát đặc đậm đặc như vậy lại chỉ vẹn vẹn ngưng tụ trên mặt của ả, thế mới khiến cho ả có diện mạo xấu xí như thế. Nhưng thực ra nếu như để ả hấp thu linh khí của thần tiên tiền thì ngoài vẻ chắc chắn không tệ, hơn nữa ả còn có một đôi mắt trong sáng. Lúc này ả chớp chớp mắt to gan khẽ hỏi: Trần tiên sinh cố ý từ chối lão gia nhà ta sao? Bởi vì đoán được lão gia nhà ta nhất định sẽ bảo nô tỳ đến tìm Trần tiên sinh, sẵn tiện giúp cho nô tỳ có được một phần công lao, có đúng hay không? Trần Bình An đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu rằng chuyện này trời biết đất biết, ta biết, người biết là được. Giữa ánh trăng, cô gái nở một nụ cười thật xinh đẹp. Hồng Tô nhìn về phía người thanh niên hơi gầy này, nhấc bầu rượu trong tay lên. Bầu rượu được dán miệng bằng giấy vàng, thân bầu có dây đỏ quấn quanh, cười dịu dàng nói: Không phải thứ gì đáng tiền, đây gọi là hoàng đằng tửu, được ủ từ gạo nếp, gạo tẻ, là rượu nhà quan ở quê của ta. Rất được nữ tử yêu thích, cũng có biệt danh là gia thực tửu. Lần trước ta có mãi nói chuyện với Trần tiên sinh mà quên mất bầu rượu này nên đã nhờ người ta mua dùm. Vừa được đưa tới đảo, nếu tiên sinh uống cảm thấy ngon, lần sau ta sẽ đưa đến nữa cho tiên sinh cả đấy. Đột nhiên ả nhận ra lời nói của mình không ổn, vội vàng nói: Vừa rồi nô tỳ có nhắc tới chuyện nữ tử rất thích uống, nhưng thực ra nam tử cũng thích uống y như vậy. Trần Minh An nhận lấy bình rượu kia cười gật đầu: Được, nếu như uống rồi sẽ thấy ngon, ta sẽ đến Chu Huyền Phủ tìm ngươi đòi thêm. Sau khi Hồng Tô đi rồi, chẳng những Trần Bình An không uống rượu mà còn để bình rượu kia vào mật chỉ xích, không dám uống. Không phải hắn không tin Hồng Tô, mà là không thể tin Thư Giản Hồ và Thanh Hạp Đảo. Cho dù bầu rượu này không có vấn đề, nhưng một khi mở miệng đòi bầu khác thì sẽ chẳng biết được bầu nào có vấn đề. Cho nên đến cuối cùng, Trần Bình An cũng chỉ có thể đến cửa phủ Chu Huyền bên kia, nói với ả một câu rằng vị rượu quá nhẹ, không hợp với sở thích của hắn. Trần Bình An cảm thấy hắn và Cố Sán không hề giống nhau. Để phòng ngừa lỡ như kia, Cố Sán có thể không do dự mà giết chết tất. Trần Bình An cũng sợ cái gọi là lỡ như kia, nên chỉ có thể tạm thời gác lại, cất giữ ý tốt của Hồng Tô. Nhìn thì có vẻ hai người khá giống nhau, cuối cùng đều cùng sợ cái lỡ như kia, nhưng diễn biến sự việc thì lại khác nhau rất xa. Chỉ cần Cố Sán vẫn còn mãi cố chấp giữ ý muốn của mình kia, Trần Bình An và Cố Sán lại tiếp tục so tâm so tính, thực đã định sẵn là không thể kéo mình đến bên cạnh Cố Sán. Trần Bình An cũng tạm thời từ bỏ. Cách nhìn về thế giới của hai người vốn dĩ đã khác nhau rồi, cho dù có nói tới bề trời thì cũng vô dụng thôi. Cho nên Cố Sán chưa từng nhìn thấy bức tranh của Trần Bình An và bốn người ở Ngẫu Hoa Phúc Địa ở chung với nhau, cũng chưa từng nhìn thấy thạch mạch nước ngầm phun trào trong đó. Sát cơ tứ phía và cuối cùng đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay, cuối cùng vẫn sẽ còn gặp nhau. Có thể nó không phù hợp với Thư Giản Hồ và Cố Sán, nhưng cuối cùng thì Cố Sán cũng đã bỏ lỡ đi một cơ hội. Sau khi dần dần làm quen với mọi chuyện từ nhỏ đến lớn và những mối quan hệ rối loạn ở Thư Giản Hồ, Trần Bình An tin rằng nếu như Cố Sán đặt một phần suy nghĩ của mình ra ngoài chuyện giết chóc, cho dù là học cách lung lạc lòng người hay là cách bồi dưỡng thế lực của Lưu Chí Mậu, thì Cố Sán và mẹ hắn sẽ có thể sống ở Thư Giàn Hồ một cách tốt hơn, sống được lâu hơn. Chỉ là bây giờ Trần Bình An đã nhìn thấy nhiều hơn, suy nghĩ được nhiều hơn, nhưng hắn cũng chẳng còn lòng dạ nào nói ra được câu vô nghĩa nữa. Không nói nhưng không có nghĩa là không làm. Mà trái lại, Trần Bình An cần phải làm nhiều chuyện hơn nữa. Đạo lý đã nói hết rồi, Cố Sán vẫn không biết mình sai. Trần Bình An chỉ có thể lùi bước lại đi cầu viện người khác ngăn cản sai lầm. Chỉ cần hắn cứ ở lại Thư Giàn Hồ, ở lại cửa sơn môn Thanh Hạ Đảo này làm một trường quỹ tiên sinh, thì ít nhất có thể cố không để Cố Sán phạm vào sai lầm lớn. Nếu Cố Sán không biết sai, luôn tin tưởng rằng bản thân mình là đúng nhất, thì tất nhiên hắn sẽ không hối lỗi. Trần Bình An đã đáp lại hắn ta ân nghĩa to lớn của một chén cơm và một quyền phổ cả rồi. Một lần là vì tâm khảm khắc sâu trong lòng, không thể không tự phá vỡ kim sắc văn đàm của mình mà có thể cố hết sức ở lại Thư Giàn Hồ một cách an tâm thoải mái. Tất cả những chuyện tiếp theo mà hắn ta làm cũng là vì bù đắp lại sai lầm của Cố Sán. Đây là một trình tự rất đơn giản, nhưng để làm được thì cũng không dễ. Khó nhất là ở bước đầu tiên, làm sao Trần Bình An có thể thuyết phục rằng kim sắc văn đàm vỡ vụn đêm đó cùng với người tí hon mặc nho sam vàng kim thở dài cáo biệt mình chính là thứ hắn ta phải trả giá. Người sống một đời, chuyện phân rõ phải trái nhìn như là dễ dàng, nhưng mà thực ra là rất khó. Khó là vì có những đạo lý phải trả cái giá rất lớn kia. Khi đó mình còn muốn nói đạo lý nữa hay không? Với lương tâm của bản thân mình, sau khi tự hỏi và có câu trả lời xong, nếu hắn vẫn quyết định muốn nói đạo lý, thì một khi đã nói là phải cố chịu mà trả giá nhiều. Thường hắn sẽ không muốn cho người khác biết. Có khổ tự chịu, không thể nói với người khác được. Ngoài chuyện này ra, Trần Bình An lại càng cần tu bổ lại tâm cảnh của mình. Nếu như không thể cứu chữa được thì chính hắn sẽ tự sụp đổ. Trần Bình An đi ra khỏi phòng. Lần này hắn không có quên thổi tắt hai ngọn đèn trên án thư. Đi qua cảnh núi Thanh Hạp Đảo, bước về phía bến đò. Trước đò chỗ Trần Bình An đang đậu ở bên hồ. Trần Bình An cũng không có vác theo kiếm tiên, chỉ mặc chiếc áo xanh vạt dài. Trời đất cô liêu, bốn phía vắng lặng, khắp hồ dường như là được trải toàn bạc vụn, gió đêm cuối đông lạnh lạnh. Thời tiết này khiến cho Trần Bình An vốn đã cố gắng luyện quyền để đưa thân thể lên cảnh thứ năm, lại còn mặc thêm pháp bảo kim lễ, cuối cùng cũng cảm nhận được tiết khí ấm lạnh của nhân gian trong tối này. Sau khi bước đi càng lúc càng xa trên giang hồ, nhất là khi đã nhìn thấy nhiều hơn quang cảnh trên núi và tập tục trên quan trường, Trần Bình An ngày càng bội phục cách nhìn của Nguyễn sư phụ về mối quan hệ thầy trò, cũng càng lúc càng bội phục thế cờ mà Thôi Đông Sơn đã dạy cho mình trước kia. Lý do mà Nguyễn Cung thu nhận đệ tử cũng không phải là vì lỡ như một ngày nào đó, nếu như sư phụ có tranh chấp với người ta, đệ tử sẽ ở bên cạnh ồn ào công kích trắng trợn đối thủ. Hoặc là không quan tâm đến trái phải mà dứt khoát kiên quyết dấn thân vào chiến trường. Nguyễn Cung đã từng nói, ông chỉ thu nhận đệ tử có cùng ý chí với mình, chứ không phải là thu một đồ đệ chỉ biết bán mạng cho mình. Cuộc sống khó khăn, khó ở chỗ khó mà yên chí, càng khó ở chỗ nếu như đó là người quan trọng nhất, sẽ càng làm cho ta khó bình tâm. Chẳng qua đây cũng chỉ là kiếp nạn của người tốt mà thôi. Cuối cùng thì xưa nay có rất nhiều người đều không hề nghĩ đến thứ này. Cuộc đời đánh ta một quyền, tại sao ta lại không đánh lại được một cước? Người đời vốn can đảm đánh ta một quyền, khiến ta máu me đầy mặt, thì nhất định ta phải đánh cho bọn họ thịt nát xương tan. Về phần làm tổn thương đến những người vô tội hay không, có phải là chết thì cũng chưa hết tội hay không? Thôi, không cần nghĩ nữa. Thế này là không đúng. Tự lực là gốc rễ của lập thân, tu tâm là con đường để lên cao. Ở trên đường lớn cầm kiếm đi thẳng cũng được, cắp sách đi học cũng được, ngẫu nhiên cũng sẽ được người ta nhường đường. Trần Bình An mang khuôn mặt sầu khổ, chỉ cảm thấy trời cao, trời đất bao la. Những câu này cũng chỉ là để giấu trong lòng, không ai nghe được hết. Lòng của Trần Bình An khẽ run, suy nghĩ một hồi. Lấy ra một hòn than đen từ trong chỉ xích vật, hắn vẽ một cái vòng lớn ngay tại bến đò. Sau đó xoay người bước vào trong vòng tròn, từ từ vẽ một đường thẳng, chẳng khác gì chia vòng tròn làm hai. Trần Bình An ngồi xổm bên cạnh đường thẳng kia, sau đó ngồi bất động thật lâu, câu mày lại. Trường Quý tiên sinh mang dáng vẻ uể oải, đành phải lấy hồ lô dưỡng kiếm bên hông ra, uống một ngụm rượu ô đề, nâng cao tinh thần. Kể từ đó một cảnh tượng thiện và ác được vạch ra ở hai phần trên và dưới đường thẳng. Trần Bình An muốn dừng bước trên con đường này bày mưu tính kế kia. Không muốn suy nghĩ sâu xa, cũng không còn sức được để nghiên cứu sâu về những thứ, về những chữ nhất kia. Tối nay hắn sẽ bước ra một bước, tựa như thiếu niên mang giày rơm trong ngõ hẻm Nê Bình, đi trên cầu hành lang năm đó. Trần Bình An ngồi xổm trên mặt đất, đi thẳng lên con đường thẳng tắp kia. Giữa hai chữ thiện ác, nhẹ nhàng viết bốn chữ, lấy người làm gốc xuống, lẩm bẩm. Tạm thời chỉ có thể nghĩ được như vậy. Trần Bình An nhắm mắt lại uống một ngụm rượu. Sau khi mở to mắt xong thì hắn đứng dậy, sải bước đi hướng nửa vòng tròn biên giới chữ thiện kia, vạch một đường, lại đến nửa vòng ghi chữ ác, vẽ một đường gạch chéo, rồi dịch bước, lại vẽ thêm một đường chéo từ dưới lên trên. Cuối cùng, một vòng tròn đã bị Trần Bình An vạch thành cái bản đồ 8 khối, điểm giao nhau chỉ có một. Sau khi Trần Bình An vạch xong hết rồi, đầu óc giống như là được mở mang. Hắn bước nhanh đến vòng tròn mang chữ thiện. Ở khu vực giữa ba khối hình này, bút than ở trong tay múa như là bay tự nhủ. Nếu như nói đây là tấm lòng thành tâm hướng thiện của mình, điều này kiên định nhất, tâm trí không dễ bị kích động. Vậy ở trên đời này học vấn tam giáo, chư tử bách gia thậm chí có dù là chưa bao giờ đọc sách biết chữ, được dạy trong sách tự có nhà vàng, trong sách tự có ngàn cái chuông, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đó chính là học vấn tốt nhất. Bởi vì nghe lọt, thậm chí là không cần nghe bất kỳ một vị thánh hiền nào giảng đạo khuyên bảo. Bởi vì loại người này đồng ý lắng nghe cũng đồng ý ngồi nghe đạo. Khi đứng dậy mà đi, bất luận đời này có khốn khổ thế nào thì cũng phải giữ vững tấm lòng của mình. Trần Bình An nhanh chóng đứng dậy, đi lùi lại nửa vòng tròn tràn ngập sự hiểm ác trong khu vực đối chọi gay gắt kia. Ngồi xổm người xuống, tiếp tục dùng bút than lách cách viết chữ, lẩm bẩm. Nhân tính bổn ác. Cái ác này cũng không phải là cứ mãi nghĩa là xấu, mà nó chỉ nói lên một loại bản tính khác trong lòng con người. Đó chính là cảm giác vốn có về thế gian, bản năng tranh đoạt, bảo toàn lợi ích lớn nhất của bản thân. Không giống với vế trước, đứng trước sinh tử, ngoài chuyện có thể dựa dẫm vào Nho Gia Tam Bất Hổ hay truyền thừa hương hỏa cho con cháu, thì ở đây, ta chính là toàn bộ thiên địa. Ta chết thì thiên địa chết, ta sống tức là thiên địa sống. Một cá thể, chữ một nhỏ này không thể lớn hơn so với cả thiên địa này, nhưng phân lượng của nó cũng không nhẹ hơn chút nào. Lúc trước Chủ Liễm từng giải thích vì sao không muốn giết một người nên không cứu thiên hạ, chính là đạo lý này. Cũng đều không phải là nghĩa xấu, chỉ là bản tính thuần túy của con người mà thôi. Tuy ta không được nhìn tận mắt, nhưng mà ta tin rằng những điều giống vậy đã thúc đẩy thế đạo tiến về phía trước. Người mà nhân tâm đều đặt hết vào khai hoa kết quả mới có thể vào khoảnh khắc quan trọng nói ra được mấy câu như: sau khi ta chết rồi thì còn quan tâm gì đến chuyện nước lũ dâng cao, mặt trời lặn đường xa, mặt trời lặn đường còn xa, hành trình còn dài. Nhưng mà hầu như là những vật linh đến bậc này ở trong trời đất đều có tính cách của mình, có thể sẽ vô cùng trái ngược với gốc rễ lập thân con người chúng ta, ít nhất là một phần. Điều này cũng cho thấy rõ vì sao trước kia ta nghĩ mãi không thông, nhiều người bất thiện tu đạo thành thần tiên như vậy, thế mà lại không có một chút trở ngại, thậm chí còn có thể sống tốt hơn những người được cho là người tốt nữa. Bởi vì trời đất sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật, không thiên vị bên nào, chưa chắc bên dựa vào cái gọi là thiện ác của con người đã định ra sống chết. Sau khi uống một hớp rượu lớn, Trần Bình An đứng dậy đi về phía nửa vòng tròn bên phải. Đều gọi là lòng người, đúng là không bằng cái gọi là tâm trí kiên cường ở cái vòng sát bên phải này. Nó luôn dao động không ngừng, nhưng mà cuối cùng vẫn luôn hướng về cái thiện. Nhưng nó sẽ lay thay đổi bởi một người, một vật, hay là trong một khoảng thời gian nào đó, nó sẽ thay đổi đủ kiểu. Vì vậy mới cần đến thánh nhân tam giáo và chư tử bách gia dạy dỗ một cách cẩn thận. Theo câu, ngọc không mài thì không sáng, người không học thiếu hiểu biết. Cảnh cáo theo câu, người đang làm trời đang nhìn. Khuyến khích thì theo, âm đức kiếp này phúc báo đời sau. Kiếp này cực khổ nhưng đời sau có phúc. Về đến chỗ này, Trần Bình An lại có điều suy nghĩ. Hắn đi đến trung tâm chỗ gần hai chỗ thiện ác, lại lấy bút than chậm chậm viết thêm hai câu. Ở trên viết đồng ý tin rằng những người sinh ra trên đời này không phải đều là những người lấy vật đổi vật. Ở bên dưới thì viết, nếu như nỗ lực làm một chuyện gì đó, chỉ cần không nhận lại được báo đáp thực tế, thì đó chính là chuyện làm hao tổn lợi ích của mình. Trần Bình An cất bút than đi, lẩm bẩm nói. Một khi cảm nhận được bản thân bị thiệt thòi, từ sâu trong đáy lòng của con người sẽ lo nghĩ nhiều và đặt ra rất nhiều những câu hỏi khác, sẽ bắt đầu muốn nhìn xung quanh xem, nghĩ rằng nhất định sẽ phải lấy lại từ nơi khác, đồng thời còn phải lấy nhiều hơn. Điều này giải thích cho chuyện vì sao Thư Giản Hồ lại rối loạn như vậy. Ai nấy đều đang vất vả dễ dụa. Nếu như trước ta nhất định sẽ suy nghĩ vì sao có nhiều người mỗi khi bị một nơi nào đó của cuộc đời đánh cho một quyền thì sẽ muốn đòi lại nhiều lợi ích từ cuộc đời hơn, vung quyền cước đấm đá mà hoàn toàn không để đến sự sống chết của người khác. Giống như Cố Sán vậy, trong tình huống rõ ràng là đang sống rất tốt, vẫn đang thuận buồm xuôi gió như thế, mà lại biến thành một người luôn miệng nói ta thích giết người. Đây không chỉ là do hoàn cảnh của Thư Giản Hồ bồi dưỡng ra, mà còn là suy nghĩ nung nấu từ trong tận đáy lòng của Cố Sán. Chính vì cứ phân chia như thế, cho nên Khén vừa mới có cơ hội tiếp xúc với vùng đất rộng lớn. Ví dụ như khi mình đưa Tiểu Nê Thu cho Cố Sán, đến Thư Giản Hồ xong, Cố Sán tự nhiên sẽ muốn đi cướp thêm nhiều thứ thuộc về người khác nữa, cũng không tiếc tiền tài và mạng. Trần Bình An đi vào chỗ nửa vòng tròn bên trái. Lòng của con người không thể đong đếm được. Muốn làm việc thiện nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Có lòng muốn làm ác nhưng mà chưa hẳn là dám làm. Cho nên bọn họ rất dễ cảm thấy đọc sách là vô dụng, đạo lý đã hại ta. Mặc dù thân đang đứng trong nửa vòng tròn này, nhưng lại rất dễ dịch chuyển sang ác. Bởi vậy trên đời này mới có nhiều người ra dáng ngụy quân tử đạo mạo như vậy. Đến nỗi kinh văn của Phật tổ e rằng cũng sẽ bị tan biến thành thôi, biến nhanh thôi. Người ở nơi này, nước chảy bèo trôi, sống một cách vất vả hay thậm chí là vô cùng cực khổ. Lúc trước hắn đã từng nói với Cố Sán rằng, đạo lý trên đời đều là tốt, kẻ mạnh thực sự mới là kẻ được tự do. Chính là hắn có đủ khả năng bảo vệ đám người này, làm cho bọn họ sống trong nửa vòng tròn dưới này một cách không cần lo âu, khiến cho bọn họ tự do hoạt động. Mà tất cả những người vô duyên vô cớ gặp phải tai ương cũng không cần phải sợ tất cả những gì mà người cần cù tích góp bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều, khiến cho đám người không nói đạo lý, thậm chí là không cần biết quá nhiều đạo lý, hay là đôi khi có lúc không thèm nói đạo lý kia đã dần dần làm dao động những quy tắc mà Nho gia tạo ra. Chiếc ghế gỗ bốn chân an ổn kia sẽ có thể sống tiếp một cách bình an. Trần Bình An đứng dậy rời bước, đi tới nửa vòng tròn bên phải phía dưới kia, chậm chậm viết. Lòng dạ con người, người nói với người ta phải buông bỏ đồ đao lập địa thành Phật, biết sai mà cải là rất đáng quý, đều chỉ là những lời nói suông. Mặc dù nửa vòng tròn bên trái bên dưới vẫn còn một ô trống chưa viết, nhưng sắc mặt Trần Bình An đã tái nhợt, hơi có dấu hiệu sức cùng lực kiệt. Sau khi uống thêm một hớp rượu lớn, hắn lảo đảo đứng dậy, than củi trong tay đã bị mài thành một mẫu chỉ bằng một cái móng tay. Trần Bình An ổn định tinh thần, ngón tay run rẩy viết không được nữa. Hắn đang cố giữ lấy một hơi, giơ cánh tay lên lau mồ hôi ở trên trán, muốn ngồi xồm xuống viết tiếp, nhưng khi vừa mới xoay người, mông đã chạm đất rồi. Trần Bình An đưa tay đặt hồ lô dưỡng kiếm lên đất, một tay khác buông lỏng những ngón tay. Chút than củi còn lại lăn xuống trên mặt đất. Cứ như vậy, hắn ngửa mặt nằm ngay bến đỏ. Nho gia có trắc ẩn chi tâm, Phật gia tôn sùng lòng từ bi, thế nhưng thân chúng ta ở thế giới này vẫn khó làm được. Càng đừng nói đến chuyện lúc nào cũng thực hiện được hai cách nói đó. Ngược lại, xích tử chi tâm mà Á Thánh nói tới đầu tiên, và cái gọi là đạo tổ, gọi là phản pháp quy chân, trở thành đứa trẻ, dường như lại càng thêm. Trần Bình An cố hết sức đứng dậy, rời khỏi vòng tròn chưa viết chữ nào kia, nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn lớn, cuối cùng đưa mắt nhìn lại khu vực trung tâm, nhìn vào hai chữ thiện ác mà ban đầu mình viết xuống. Trần Bình An siêu vẹo duỗi một ngón tay, giống như là muốn bắt lấy toàn bộ vòng tròn. Dường như ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đang nói gì. Lúc này, cảnh này, cái gì hắn cũng quên. Có thể nào làm việc không cần phân ra thiện ác không? Chỉ phân thần người, bản tính. Nếu không cái vòng này sẽ rất khó đứng vững bước chân. Như thế sẽ cần đề cập lên trên. Mà không cần câu nệ chuyện đạo lý trên sách. Đến mức không cần quan tâm học vấn nhỏ ra. Đơn giản chỉ là mở rộng cái vòng này thôi. Mà là nhấc lên cao hơn một chút. Nếu như vậy, vậy thì ta đã hiểu. Vốn không phải trước đó mình hiểu biết kém. Không phải đạo lý trên thế gian có ngăn cách, chia cao thấp mà nó vẫn không ngừng chuyển động quanh cái vòng này. Không ngừng nhìn xem là sự khác nhau giữa tính cách, khác nhau một trời một vực. Cho nên những gì thánh nhân tam giáo làm, cái gọi là công tác hướng thiện, chính là dẫn dắt lòng người trao trao đảo đảo trong bản đồ, đi đến khu vực mình muốn họ đi. Nếu như trước đó không đi đến chỗ cao mà nhìn, không đi vòng quanh dưới mặt đất, mà chỉ là mượn nhờ trình tự lùi về lại một bước mà xem, cũng không nhắc tới lòng người trên nhân thế, chỉ nhắc đến vốn gốc thực sự của thế đạo, học vấn nhỏ ra sẽ như đang khuếch đại và làm cho bản đồ vật thật càng là vững chắc hơn. Đạo gia thì đang đi trên con dốc hướng lên trên thế giới, để cho con người chúng ta có thể cao hơn tất cả những sinh vật có linh tính. Trần Bình An nhắm mắt lại, lấy ra một chiếc thẻ tre, trên đó có khắc những văn tự tràn ngập ý vị thê lương, nhưng vẫn đẹp đẽ động lòng người của một vị đại nho. Lúc ấy chẳng qua chỉ cảm thấy mạch suy nghĩ của suy nghĩ này vừa kỳ lạ lại thông suốt. Bây giờ nhìn lại, xem ra chỉ cần cố truy đuổi đến cùng thì đúng là có ẩn ý chút chân ý đạo ra. Nước ngập đầy đất, chiếc lá nổi trên mặt nước, con kiến phụ thuộc vào chiếc lá, xem như đã rơi vào trong đường cùng. Chờ lát sau nước khô cạn mới phát hiện con đường đã rất rộng mở, không đâu là không đi được. Điều mà đạo gia tìm kiếm chính là không mong lòng dạ người đời chúng ta hẹp như sâu kiến kia, nhất định phải đối với thế gian một cách theo một góc nhìn cao hơn, nhất định phải khác hẳn góc nhìn của con chim muông, thú vật trên thế gian. Vậy Phật gia thì sao? Trần Bình An duỗi tay ra, vẽ một vòng tròn, kết hợp sự quảng đại của nho gia và sự cao thâm của đạo gia, gom thập phương thế giới lại làm một, không chút kẽ hở. Cuối cùng Trần Bình An lẩm bẩm, cái nhất kia, có phải ta đã hiểu được đôi phần chăng? Ầm một tiếng, Tiên Sinh Trưởng Quỹ đã hao hết tinh thần và sức mạnh toàn thân, ngã ngửa ra sau, nhắm mắt lại, nước mắt đầy mặt. Hắn đưa tay lau, hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ mông lung xuyên qua các kẽ ngón tay, ngơ ngơ ngác ngác, muốn ngủ nhưng không ngủ, tinh thần đã tiều tụy đến cùng cực. Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng lại tràn ngập một sự vui sướng, suy nghĩ linh tinh mà thì thầm: vân tán thiên minh thùy điểm chuế, thiên dung hải sắc bồn trừng thanh. Dịch: trăng sáng mây tan ai điểm xuyết, trời cao biển rộng vẫn xanh trong. Trần Bình An nhắm mắt lại từ từ thiếp đi, khóe môi còn mang nụ cười mỉm, thì thầm nhỏ giọng: thì ra từ lâu đã không còn dùng thiện ác để phân lòng người. Nói ra cũng chỉ có thể cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên Trần Bình An cảm thấy thoải mái. Khi ở thư giản hồ, cứ thoải mái nằm trong cái vòng tròn lớn nhà mà mình tự vẽ ra. Chẳng kịp lau đi đám chữ than ở trên bến đỏ, cứ nằm ngáy o o ở trên thanh hạm đảo, ngủ một giấc thật ngọt ngào, mê măng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.